Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, trang 303. Hắn nói, ta cũng không uống rượu. Uống rượu phải giết người, chương 170 kiếm khí hộ thể kỳ thật Tây Môn huynh hiện tại cũng không lớn. Cũng liền vừa mới thành niên, nói loại này chơi tàn nhẫn nói khi có loại thực độc đáo phong vị. Làm Hoa Vinh Nguyệt trên mặt thậm chí đều không tự chủ được nổi lên gì cười. Nghĩ nghĩ lại áp xuống đi, bất quá chung quy là mang theo điểm nam nhân cảm giác a. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói thiếu niên lang cũng có một ngày sẽ trưởng thành vì một cái lợi hại nam nhân. Cho nên ở phía trước tiến trên đường, giống nàng như vậy tiền bối liền phải cấp như vậy thiếu niên lang giúp một tay, người chung quanh. Nghe Tây Môn huynh nói ra nói, biểu tình đều nhiều ít đã xảy ra chút biến hóa. Có người trên mặt treo lên nghiền ngẫm tươi cười, có người trong ánh mắt mang lên xem kỹ, còn có một bộ phận người trong mắt tràn ngập khinh thường, mà đối mặt hắn đứng Hoa Vinh Nguyệt còn lại là cười khẽ một chút, nói, tiểu huynh đệ nói chuyện khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Chỉ là này trên giang hồ nếu không điểm thật bản lĩnh. Nói mạnh miệng vẫn là sẽ có hại, nàng hướng tới kiếm khách nhìn. Kiếm khách nhìn như thập phần bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt có chỉ có nàng mới có thể đọc hiểu khẩn trương. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng là trong ánh mắt lại là một mảnh bình tĩnh. Tựa hồ tựa như một mảnh hồ nước, hai người ánh mắt ở ngắn ngủn vài giây nội cho nhau đan xen một chút. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên từ bên cạnh trên bàn bưng lên một bầu rượu. Nói, Giang Nam bên này rượu ngon thật nhiều. Nếu tới liền phải nhập gia tùy tục. Nếu không ở chỗ này chỉ sợ nhưng không có nơi dừng chân. Nàng nói chuyện thời điểm. Bưng lên một bên cái ly tới. Động tác mềm nhẹ đổ một chén rượu. Nhưng mà nàng rót rượu động tác. Tuy rằng mềm nhẹ, nhưng là cái ly chung rượu nhưng không bình tĩnh. Mọi người tận mắt nhìn thấy nàng đảo rượu ngay từ đầu còn chỉ là thanh triệt chất lỏng. Tới rồi mặt sau rượu cư nhiên kết một tầng hơi mỏng băng xương. Giống như là đầu mùa đông vừa mới bị đông lạnh thượng mặt hồ, kia tầng hơi mỏng băng dưới ánh nắng. Chiếu rọi xuống hơi hơi nhoáng lên, có vẻ lại chói mắt lại độc đáo. Mà tầng này hơi mỏng băng cũng cho chung quanh những người khác một cái tin tức, người này nội công cực kỳ lợi hại. Người chung quanh nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt nháy mắt liền mang lên một tia tìm tòi. Nghiên cứu, mặt sau Lục Phiến Môn mấy người nhìn Hoa Vinh Nguyệt đảo ra tới rượu cũng đều âm thầm. Gật đầu, Hoa Vinh Nguyệt luyện chính là âm tính nội công. Đương nhiên rất ít có người biết nàng luyện nội công chính là thiên dịch lâu nội công. Bất quá cho dù là cao thâm nhất âm tính nội công. Muốn làm đến loại tình trạng này vẫn là có chút khó khăn. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy đây là đơn giản nhất hạng nhất. Rất đơn giản, nội công là duy nhất một cái không cần bất luận cái gì thuần thục độ. Chỉ cần thân thể chậm rãi tích lũy là có thể tích lũy lên đồ vật. Mà dịch linh lung thân thể rõ ràng đáy đặc biệt hào, loại sự tình này hoàn toàn không cần làm phiền. Nàng hiện tại bạn cung phong, chính là không lên làm lâu chủ phía trước dịch linh lung cũng có thể làm được. Hoa Vinh Nguyệt đem này ly rượu đảo xong, lại buông xuống bầu rượu. Đối kiếm khách nói, không biết này ly rượu, có không hãnh diện một uống. Chung quanh nguyên bản còn có nóng lòng muốn thử mấy người. Hiện tại nhìn Hoa Vinh Nguyệt chiêu thức ấy sau, bỗng nhiên ai cũng không dám lại động. Trước mắt Hoa Vinh Nguyệt ý tứ rất đơn giản, nàng thoạt nhìn cùng cái này kiếm khách đã mới vừa thượng. Thực lực không bằng nàng người lúc này đi lên chỉ sợ đều là đưa đồ ăn. Lần này tử liền đánh mất chung quanh mọi người muốn tiến lên ý niệm, ngồi ở nàng đối diện Hoàng Kiều. Dùng một loại một lời khó nói hết biểu tình nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Làm cùng Hoa Vinh Nguyệt ở một cái bàn người, nàng tự nhiên mà vậy liền đã chịu rất nhiều người chú ý. Nhưng mà nàng thật sự tưởng nói chính mình cũng không nhận thức người này. nhiều nhất cũng chỉ là gặp qua lần thứ hai mà thôi. Tuy rằng lời này nàng chính mình nghe xong đều sẽ không tin, bất quá người này rất mạnh a. Sao nàng tưởng muốn cường rất nhiều a. Như vậy cường người như thế nào luẩn quẩn trong lòng tới như vậy cái tiểu địa phương đảm đương tiêu. Sư đâu? Nhìn kia ly phiếm băng rượu, mặt sau mấy cái lục phiến môn người cũng cảm thấy man kỳ quái. Hoa Vinh Nguyệt tính cách ở bọn họ xem ra đã tính thượng là hảo hảo tiên sinh. Chính là hiện tại lại cho bọn họ một loại cực có xâm lược tính cảm giác. Như là ngày mùa đông cho người ta kính băng rượu loại sự tình này chỉ sợ lấy ngày thường Hoa Vinh Nguyệt tính cách là tuyệt đối làm không được. Nhưng là hiện tại Hoa Vinh Nguyệt lại cũng cho bọn họ một loại cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn loại đồ vật này nói lên tương đối mơ hồ. Nhưng vô luận như thế nào có đùi ôm đều sẽ làm người cảm thấy an tâm, khả năng Hoa Vinh Nguyệt ngày. Thường ở lục phiến môn biểu hiện thật sự quá mức ôn hòa. Cho nên cũng sẽ làm người thường thường đã quên đây cũng là cái cường đại chiến lực. Mà đương mọi người ý thức được điểm này thời điểm, tựa hồ liền sẽ phá lệ an tâm. Cái kia kiếm khách liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng. Liền biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa. Phảng phất kia ly rượu liền ở hắn trong mắt không tồn tại giống nhau. Nhưng mà hắn lại cũng chỉ là dùng cặp kia thâm thúy thanh triệt đôi mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Tựa hồ là gặp một cái có chút hứng thú đối thủ. Loại này cảnh tượng khả năng một năm đều không thấy. Được một lần. Trên giang hồ gần nhất nổi tiếng nhất một cái kiếm khách cùng một cái không biết lai lịch. Nhưng là thân thủ lại phá lệ lợi hại kẻ thần bí chi gian quyết đấu. Chỉ sợ là võ lâm minh chủ nghe xong cũng sẽ tưởng xem náo nhiệt. Mọi người nhìn xem kia khuôn mặt ôn hòa lại giống có vô số lãnh lưu giấu ở phía dưới kẻ thần bí. Cùng trầm mặc như là khẩu giếng cổ kiếm khách, phân phân cảm xúc mênh mông lên. Vô luận là xem náo nhiệt người, uống rượu khách nhân, thượng đồ ăn tiểu nhị, tính sổ trưởng quầy, vẫn là lục phiến môn người, đại gia lúc này đều ngẩng cổ chờ đợi. Ở tuyệt đại đa số người đều ở vào hưng phấn cảm xúc chung khi, khả năng chỉ có hai người vẫn duy trì không giống người thường tâm cảnh. Tây môn huynh kia đen nhánh đôi mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt, nếu không quen thuộc người, thật sự rất có khả năng sẽ đem hắn phản ứng nhận làm là thờ ơ, mà quen thuộc người của hắn. Liền tỉ như nói Hoa Vinh Nguyệt, liền nhìn ra một ít bất đồng, nàng tựa hồ từ cặp mắt kia đã nhìn ra như vậy một tia ủy khuất, còn có như vậy một chút tuyệt vọng, nói tốt không tấu ta, nói tốt ta hảo hảo diễn là được. Hoa Vinh Nguyệt có chút chột dạ ở trong lòng ho khan hai tiếng. Sau đó truyền cái âm, một hồi ngươi đứng ở nơi đó liền hào, cái gì đều không cần làm, nói cho hết lời sau. Hoa Vinh Nguyệt thấy đối phương ánh mắt giống như càng thêm ủy khuất. Vì thế bắt đầu tự hỏi hắn có phải hay không hiểu lầm muốn đứng bị đánh không được chạy. Hết chương.